tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm 7 ngày trong Đồng Tháp 10 của tác giả, học giả, nhà văn Nguyễn Hiến Lê. Tác phẩm thuộc thể loại biên khảo, du ký, được sáng tác năm 1954. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 5, Vàng và Máu, gồm các khoản mục Kinh Cát Bích và Kinh 28, Tìm Vàng, Đổ Máu, Hai Giai Cấp, Một Cảnh Thương Tâm, Tài Nữ Công của Thiếu Nữ Nam Việt. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm cho tàu xuôi Kinh Cát Bích và Kinh 28. Hai con kinh này rất quan trọng, như hai cái cống lớn tháo nước trong đồng rồi đổ ra Tiền Giang. Hồi mới đào, kinh rộng chừng 12 thước. Vì nước chảy mạnh, nhất là lúc nước rút, tức tháng 10-11, nên mỗi năm bờ mỗi lở, lòng kinh mỗi rộng mỗi sâu. Hai bên bờ nhà tuy bằng lá nhưng đông đúc và có vườn trái cây. Chung quanh chợ cậu 12, ghe xuồng tấp nập suốt ngày, rõ ra cảnh một miền đương bắt đầu phát triển. Tàu cứ chạy được một cây số lại ngừng cho tôi lên thăm những trụ đá của sở. Tới ngã tư Kinh Tháp 10 thì đã trưa. Chúng tôi cho bỏ neo, nghỉ. Một người quen hay tin tôi tới từ hôm trước xuống tàu đón chúng tôi lên nhà dùng cơm. Người ấy quê quán ở Rạch Giá, làm hương hào một thời gian, rồi đến miền này khai phá đất đai được vài ba năm, bắt đầu tấn phát. Nhà sàn vách ván cất ngay trên bờ kinh, ba mặt trồng toàn chuối, mát mẻ và sạch sẽ. Cơm có món cháo vịt, món cà ri gà và ba bốn món khác. Thấy có vịt mà thiếu món tiết canh, anh Bình bảo chủ nhân: "Ông nên tập ăn món tiết canh vịt, ngon vô cùng. Để tôi chỉ cách ông làm, dễ lắm. Như thế này." Chủ nhân cũng là một tay sành ăn, chăm chú nghe và bảo sẽ làm thử. Trong bữa ăn, tôi hỏi ông về công việc ruộng nương, chuyện nọ kéo chuyện khác, và chúng tôi được biết ít nhiều về các vụ tìm vàng và đổ máu trong Đồng Tháp. Chủ nhân nói: "Quả có như lời người giữ chùa tháp. Năm sau năm trước không hiểu từ đâu có tin đồn miền tháp có vàng. Thiên hạ đổ xô cả về đây, xuồng đậu chật kinh, chợ tháp đông nghẹt người. Hầu hết là những dân nghèo, gia tài chỉ có một cái xuồng và cái nốt. Người nào cũng mới sắm được một cái len và một cái cuốc. Họ hì hục đào chung quanh tháp trong một tháng trời. Vui lắm hai ông à. Sáng sớm họ đi từng đoàn từ chợ gái lên tháp, rồi chiều tối lại về chợ. Vừa đi vừa hỏi nhau được gì không. Có kẻ cất cái chòi ngay trên dòng và đào tới tối mịt mới nghỉ tay. Sau họ chán, bó đi lần lần, không người nào tìm được một mảnh vàng. Họ đã nghèo lại nghèo thêm, và chỉ lợi cho mấy tiệm tạp hóa ở chợ gãy. Rượu, thuốc hút, nước mắm muối, dầu lửa, quẹt diêm bán tăng lên gấp đôi. Tuy vậy vẫn có kẻ chưa thất vọng. Hồi ấy tôi có một tên tá điền người Thổ. Trong một tuần lễ nó đi kiếm khắp nơi, mua được một con chó mực nhỏ, độ 2-3 tháng, đuôi cụp, lưỡi đen đem về nuôi. Phải nói thờ mới đúng. Nó cưng con chó vô cùng, cấm vợ con đánh đập. Nó xích con vật lại suốt ngày đêm, đích thân cho ăn toàn một thứ thịt bò. Nó nghèo lắm, không có một manh áo lành để bận, mà dám bỏ ra mỗi ngày 2-3 cắc mua thức ăn cho chó. Đêm nào nó cũng thức rất khuya, cắm cây nhang bên cạnh chó, rồi thì thầm khấn khứa. Khoảng 3 giờ sáng nó đã dậy, hứng giọt sương trên mỗi tàu lá chuối, được đổ một chén đem về cho chó uống. Hành động ấy nó giấu lắm. Một lần nó đánh vợ tàn nhẫn chỉ vì con mụ tộc mạch đâm đâm ngắm nó không dái ở bên con chó. Nhưng riết rồi tin cũng đồn đến tai tôi. Tôi nghĩ nó làm bùa làm ngải gì đó, muốn đuổi, mà còn do dự vì sợ nó trả thù. Hỏi nó chỉ đáp: tôi làm tá điền cho ông chủ, tôi nhờ cậy ông chủ, tôi không dám hại ông chủ đâu. Ông chủ đừng nghi tôi tội nghiệp. Nó nhất định không cho biết ý định của nó, dọa dẫm thì nó gian lại. Ông chủ đừng nghi tôi tội nghiệp. Thấy giọng nó thành thực mà từ trước tới nay nó vẫn trung tín, tôi cũng bỏ qua. Sau tôi mới hay nó nuôi con chó ấy cách đúng 99 ngày. Cái đêm thứ 99 nhằm một đêm rằm, sau 3 ngày ăn chay, nó khấn vái một hồi lâu bên cạnh con chó. Rồi đúng 12 giờ khuya nó vác cuốc dắt chó đi. Tới tháp, nó thả cho chó chạy tự do và chạy giỏi từng bước một. Nó đánh dấu những chỗ con vật ngừng lại hít hít và quào đất, hì hục đào những chỗ ấy, hy vọng tìm được vàng. Nhưng suốt đêm ấy và 4-5 đêm sau, chẳng được gì, nó đành bỏ. Một buổi sáng, nó ôm con chó lại nhà tôi, nói: ông chủ, tướng tìm được vàng, quá ra tốn thêm tiền, tốn mấy chục đồng về con vật này, tôi cho ông chủ đấy. Con chó mập làm sao hai ông, chó mực ăn bổ âm bực nhất à. Tôi làm thịt ngay hôm ấy, nhậu một bữa đã. Hai ông ăn được thịt chó không? Tôi hỏi. Cuộc tìm vàng ấy có đưa đến vụ đổ máu nào không? Có ai tìm được vàng đâu mà đổ máu, nhưng còn vụ tranh chấp đất thì đổ khá nhiều máu. 8-9 năm trước, hai bên bờ kinh Cát Bích này còn vắng que, mới có người ở từ 5-6 năm nay. Hồi đó đất chung quanh đều hoang, chưa có chủ. Một vài dân nghèo tới đây khai phá thử những khoảng nho nhỏ, vài chục công một. Đất tốt, ít phèn, lại gặp những năm nước không lớn quá. Mặc dù chuột còn phá mà hết mùa, mỗi gia đình còn dư được 300-400 dạ. Năm sau họ khai phá nhiều gấp đôi, và những người phương khác cũng dần dần tụ lại. Chỉ trong 4 năm thành đất thuộc, nhà nào cũng thịnh vượng, người đóng ghe, kẻ tậu trâu, người mua đồng cho vợ đeo, người xây lẫm để cất lúa. Rồi bỗng một hôm có chiếc cano chạy sình sịch tới, đậu trước nhà họ. Một ông chủ điền mặt phương phi hồng hào, tai dài mũi lớn, chích khăn đóng, bận quần hàng, và một tên vác súng theo sau, bước lên bờ đi coi khắp mặt tiền mặt hậu khu đất, như tìm chỗ để bắn chim. Nông dân ở đây ngạc nhiên, song thấy khách lạ cũng tử tế, niềm nở hỏi han về mùa màng, nên không nghi ngờ gì, mời khách vào nhà nghỉ chân, bảo vợ con ra chào. Và khi khách xuống cano thì cả nhà đưa ra bến, xá dài rồi mới trở vào nhà. Một hai tháng sau họ quên hẳn chuyện đó, rồi thì có giấy tờ ở tỉnh gửi xuống, buộc họ tội chiếm đất của ông X hay ông Y, và bắt họ phải dời đi nơi khác liền. Họ mới ngã ngửa, đầu óc chất phác của họ cứ hiểu rằng đất vô chủ thì ai tới phá cũng được, và đã có công khai phá thì tất về mình. Nhưng luật lệ thì không hiểu một cách ngây thơ như họ, chỉ biết người nào có xin phép chính phủ khai khẩn thì mới làm chủ đất. Anh Bình nghe xong bảo: chủ điện trong này hà hiếp người ta quá nhỉ, tệ hơn ngoại Bắc nhiều. Tôi nói: đâu thì cũng vậy, ngoại Bắc ít chủ điện lớn nên ta ít thấy hành vi tàn bạo của họ. Chủ điện có cả một ấp riêng, một cái chợ riêng, hàng chục ngôi nhà nền đúc, hàng chục lẫm lúa, hàng chục dãy phố cho mướn, có máy điện, máy lạnh, xe hơi, tàu thủy. Còn tá điền chỉ có mỗi cái chòi lá và chiếc xuồng. Tá điền thấy chủ điền từ đằng xa đã vội lột nón, chắp tay, đứng nép ở bên đường. Khi chủ điền đi qua thì xá dài gần sát đất, đầu không dám ngẩng lên. Thời Trung Cổ ở Pháp, các lãnh chúa được quyền phá tân người vợ mới cưới của các tên nông nô của mình. Ở Trung Quốc, tới cuối thế kỷ trước, bọn quý phái còn có quyền bán nô tỳ của họ, như ta bán con trâu, con ngựa. Chủ điện ở đây tuy chưa có hai quyền ấy, song tất nhiên cũng có một số chủ điện rất tốt, nhưng hiếm lắm. Và hạng chủ điện nhỏ có 200-300 công đất như chủ nhân đây thì đối với tá điện cũng thân mật như anh em trong nhà. Chỉ có những ông có hàng ngàn mẫu mới thực là những vị chúa trong một vùng. Anh Bình ngạc nhiên hỏi: hàng ngàn mẫu tay à? Phải. trong động thám 10 này có vài chủ điền chiếm từ 1 tới 2 ngàn mẫu ở Bắc Việt. Mỗi năm họ thu hàng vạn, hàng ức và lúa. Ngoài Bắc có một hai bộ lúa là có máu mặt. Trong này ít nhất phải có vài cái lẫm mới được người ta nể. Một cái lẫm là một cái nhà rộng 5-6 thước, dài có khi hàng chục thước. Họ mau vào như vậy nhờ chiếm đất quan và cho Tá Điềm vay lúa giống, lúa ăn, mượn trâu cày. Cứ vay một dạ thì tới ngày mùa trả thành hai dạ. Thế là 100 phần trong 6-7 tháng. Có khi chỉ trong 2-3 tháng thôi chứ. Vì nếu tháng 10 vay, tháng chạp trả thì cũng vẫn một dạ thành hai. Thành thử Tá Điền có khi làm lụng vất vả suốt năm không đủ trả nợ cho chủ. Và gặt xong, đông lúa cho chủ rồi thì vừa hết. Lại phải vay để ăn cho đến mùa sang năm. Món nợ liên miên như vậy, mỗi năm một lớn. Tương lai họ mờ ám vô cùng. Như vậy là làm không công cho chủ điền rồi còn gì nữa. Đúng thế, làm công không suốt năm này qua năm khác. Sau mỗi mùa gặt, cảnh như sau này thường hiện ra lắm. Một lần tôi lại thăm một anh bạn ở Sóc Trăng nhằm lúc Tá Điền đến góp lúa. Hai ba nông phu, kẻ 50, kẻ 60 tuổi, ngồi bờ xuống gạch, chắp tay xá ông thân của anh bạn tôi, làm hương cả, để xin thiếu ít chục vạ lúa ruộng vì đất mới, còn phèn, lại bị cua chuột phá. Ông hương cả lòng đã siêu siêu. Muốn mau có kết quả, mấy người Tá Điền bèn quay lại chắp tay cúi đầu xá anh bạn tôi, lúc ấy ngoài 20 tuổi. Chúng tôi lại cậu hai. Tôi ngượng quá đứng dậy, lại nhìn mấy tấm hình treo trên tường. Anh bạn tôi cũng đứng dậy và ông thân của anh vội xua tay, bảo họ hãy xuống ngồi chơi ở nhà dưới. Khi họ đã khuất, anh bạn tôi bảo: "Tôi có tang chứng rằng họ đã chở đi một số lúa rồi. Nghĩ giận mà cũng thương cho họ. Họ nghèo quá mới phải làm vậy." Kể ra tâm địa anh cũng kha khá. Theo lệ thường, hễ vi phú thì bất nhân, mà bần cùng thì sinh đạo tặc, gian trá. Tá Điền chỉ đáng thương, mà chủ điền có khi cũng đáng trách. Lỗi không phải tại họ, tại chế độ. Một chế độ cho người bóc lột người. Chỉ khi nào chế độ thay đổi thì tình trạng ấy mới hết. Chủ nhân vốn có ít nhiều nho học, lúc đó đã ngà sai, nói chen vào: "Đức Khổng Tử nói thật chi lý, di quốc giả bất hoạn bần, nhi hoạn bất quân." Mà Chu Bá Lư trong bài Trị Gia Cách Ngôn cũng khuyên em cháu: "Ngôi nhà lộng lẫy chớ hao công, cánh ruộng phì nhiêu thêm mệt trí." Tôi theo lời cổ nhân chỉ ráng kiếm vài chục mẫu trung bình, đủ ăn thì thôi, không cần gì nữa. Nếu có hàng ngàn mẫu đất thì khó tránh được tội tàn nhẫn, bất nhân, mà con cháu quen thói kiêu căng, ngồi rồi sinh ra hư hỏng mất. Phải vậy không hai ông?" Cô hai con gái chủ nhân dọn mâm cơm rồi lấy bánh trái cây. Anh Bình chăm chú nhìn đĩa bánh hỏi tôi: "Bánh gì mà đủ màu? Có từng lớp vậy anh?" "Bánh da lợn." "Ừ, giống da lợn thật. Mà sao con lợn gọi là con heo, còn bánh thì gọi là bánh da lợn?" "Chịu, thử hỏi cô hai là người làm bánh xem sao." "Dạ, thưa em cũng không biết." Anh Bình ăn một chiếc khen ngon và béo, ăn thêm chiếc nữa. Tôi bảo: "Cô hai làm bánh thì tất phải ngon, con gái rạch giá mà. Anh phải nếm chiếc bánh sâm banh này xem có kém gì những bánh bên Pháp gửi qua không." "Bánh này mà cũng của cô hai làm nữa à? Tôi cứ tưởng cô hiểu Tây chứ. Thiếu nữ ở trong này giỏi nữ công thật. Ngoài Bắc chỉ có một số con gái nhà quý phái mới học làm ít thứ bánh lạ thôi." "Chỉ tại ngoài đó nghèo. Những chiếc gối kia cũng của cô hai thêu nữa, chắc không thua thợ thêu ở phố Hàng Trống Hà Nội." Ngồi đàm đạo với chủ nhân một lúc, chúng tôi từ biệt xuống tàu, vì chiều còn phải làm nhiều việc. Tới tàu thì người thợ máy cho hay người nhà ông Hương Hào xách xuống một buồng chuối già hương vừa chín. Tình của chủ nhân thật nồng hậu. Tôi phân phát cho anh em dưới tàu mỗi người một nải. Chương 6: Tổng đốc lộc và các kinh trong Đồng Tháp. Gồm các khoản mục: Trần Bá Lộc. Công việc đào kinh trong Đồng Tháp của Trần Bá Lộc. Công việc đào kinh trước Trần Bá Lộc. Công việc ấy sau Trần Bá Lộc. Ghen vì họ. Buổi chiều tôi làm nốt công việc trên kinh Cát Bích và 28. Tới đầu kinh 28, vườn tược hai bên bờ rất xanh tốt, trồng rất nhiều mãng cầu, tức trái na, sa bô ti, mận, tức là trái roi, chuối. Anh Bình muốn ngừng lại lên bờ chơi, tôi bảo: "Rồi anh sẽ có dịp được coi những vườn đẹp hơn ở đây. Hôm nay chúng ta phải cho tàu trở về gãy ngay, để sáng sớm mai lội đồng 30 cây số trong đám lau sậy, qua những bưng lung. Tối nay nên ngủ sớm để dưỡng sức." Tôi rất tiếc không có thì giờ đưa anh đi thăm quận Cái Bè, một quận lập từ trên 70 năm nay, mà viên chủ quận đầu tiên chính là Trần Bá Lộc, một tay sai của Pháp trong trận Tháp 10, chắc anh còn nhớ chứ. Còn, nhìn trên bản đồ tôi thấy kinh Tổng Đốc Lộc, phải ông ta đầu kinh đó không? Phải. Trần Bá Lộc là một người đa tài. Ông thân của Lộc là Trần Bá Phước, một nhà nho ở Quảng Bình, vào dạy học tại Vĩnh Long và Cù Lao Viên, rồi theo đạo Gia Tô, cưới vợ Nam sinh ra Lộc. Dưới triều Từ Đức, các quan ở Châu Đốc cho bắt giam những người theo đạo. Trần Bá Phước bị nhốt ở Châu Đốc trong ít lâu rồi đày ra Bình Định. Lúc đó Lộc 16 tuổi, tuy ít học nhưng có chí khí, thương cha và quán triều đình. Năm 1961, Pháp chiếm Gia Định và Mỹ Tho. Lộc đem Gia Định lên Mỹ Tho xin làm lính và chỉ 1-2 năm được thăng cai đội nhờ biết quốc ngữ và chữ Hán. Năm 1865, mới 26 tuổi, Lộc được thăng chức huyện, bổ làm chủ quận Cái Bè. Khi quân Pháp dẹp xong nghĩa quân trong Đồng Tháp, Lộc được thưởng mề đai bạc. Từ đó Lộc tiến rất mau trên hoàng lộ, lập nhiều chiến công lớn với chính phủ Pháp, dẹp nghĩa quân khắp nơi, Vĩnh Long, Sa Đéc, Rạch Giá. Trận này Lộc chém 170 người theo Nguyễn Trung Trực, cai lạy Trà Vinh, Mỹ Tho, bắt được thủ Khoa Quân. Khi vua Hàm Nghi bỏ kinh thành Quế, các đảng Cần Dương nổi lên khắp nơi ở Trung Việt. Người Pháp cho Lộc chức Tổng đốc Thuận Khánh, Bình Thuận và Khánh Hòa, rồi đưa Lộc ra dẹp Mai Xuân Thưởng ở Phú Yên. Lúc đó Lộc làm tới chức Đốc Phủ Sứ ở Nam Việt, cho nên người ta gọi Lộc là Đốc Phủ Lộc hoặc Tổng đốc Lộc. Những công lao ấy sau này tất cả sử gia Pháp sẽ chép vào lịch sử thuộc địa của họ. Lộc quán triều đình đến nỗi đề nghị Pháp cắt mấy tỉnh miền Nam Trung Việt để sáp nhập với Nam Việt, nhưng Pháp không nghe. Có người nói trong khi dẹp nghĩa quân cùng các đảng Cầm Dương, Lộc dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn cả Hoàng Cao Khải ở Bắc và Nguyễn Thân ở Trung. Thói thường hễ có tài thì hay tự phụ, chắc Lộc đã nhiều lần không phục tòng các sĩ quan và tham biện Pháp, chê họ bất lực, nên Lộc bị người Pháp ghen ghét, nói xấu hoặc vu oan. Thành thử công lao như vậy, chức lớn như vậy mà 56 tuổi vẫn còn làm chủ quận Cái Bè. Thiếu đất để dùng tài mà sức còn dư, Lộc không biết làm gì, bèn nghĩ cách khai phá quận Cái Bè, xin phép đào kinh trong Đồng Tháp, bắt dân các làng phải làm sâu trong công việc ấy. Mới đầu đào thử hai con kinh rộng 3 thước, dài 8 cây số. Năm 1896 cho dân đào thêm 10 con kinh nhỏ nữa và một con kinh rộng 10 thước, dài 47 cây số, đi từ rạch Bà Bèo phía bắc Cai Lậy tới rạch Ruộng ở địa giới hai tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long. Năm sau con kinh đó hoàn thành, tức kinh Tổng Đốc Lộc, và tức thì nhiều gia đình tới đó làm ăn. Công việc đào kinh ấy rất khó nhọc, phải phát cỏ, đào tai, dùng xe trâu để tiếp tế nước và lương thực cho hàng trăm phu tại giữa đồng. Nhiều người chết vì sốt rét và dịch tả. Coi bản đồ những kinh của Lộc đào, ta nhận thấy một mục đích rõ rệt là mở một đồn điền lớn ở phía nam kinh Tổng Đốc Lộc và dùng kinh đó để tháo nước trong đồng ra Tiền Giang, cho đồn điền khỏi bị ngập. Lộc chết năm 1899 trong sự lãnh đạm của người Pháp cũng như của triều đình, để lại trên 2.000 mẫu đất cho con cháu. Huỳnh Văn Chính, biệt hiệu Tự Do, trong cuốn Second Nubli do Tín Đức Thư Xã phát hành năm 1939, nói: "Lộc dặn con cháu chôn đứng ông, chỉ một việc đó cũng đủ cho ta hiểu tại sao người Pháp không ưa ông." Hoàng Cao Khải còn được người ta mừng câu: "Pháp Nam hai nước một công thần, còn Lộc chết đi không ai nhớ tới nữa." Trước Tổng đốc Lộc, triều đình có cho đào kinh nào trong đồng này không? Có. Kinh đầu tiên là kinh từ Tân An tới Mỹ Tho, mà người Pháp gọi là Arroyo de la Poste. Chắc kinh đó đào để thông tin giữa hai châu thành ấy. Kinh này vì không dùng nữa, lâu không múc, cạn lần, nhiều chỗ lấp rồi. Sau tới kinh Bà Bèo, mà một khúc dài phía Vàm Cỏ Tây có tên là Arroyo Comercial. vì kinh tiện lợi cho việc thông thương, ghe xuồng đi lại suốt ngày. Kinh Cái Cò nối rạch Cái với Sveirin đào vào năm 1815. Còn hố Cái Bác từ ngọn Cái tới ngọn Dàm Cỏ Tây thì hình như do người Miên đào từ lâu. Hố ấy bây giờ lấp kín rồi, mùa cạn chỉ còn thấy mờ mờ một vệt như con đường mòn thôi. Sau Tổng đốc lập, chính phủ Pháp tiếp tục công việc đào kinh ấy. Trong 5 năm đầu thế kỷ, chánh tham biện Heliguaze và Lagrange cho đào những kinh 25, 26, 27, 28 ở phía Tây và phía Nam kinh Tổng đốc lập và những kinh Lagrange, kinh 12 ở phía Bắc. Cũng trong thời ấy, tỉnh Sa Đéc đào kinh Tháp 10 và kinh Cái Bèo. Luôn trong 30 năm sau, công việc bỗng ngừng hẳn, chỉ còn một số tư nhân đào những kinh nho nhỏ rộng 1-2 thước để chở lúa hoặc tháo nước phèn. Nhìn bản đồ, anh thấy chỉ có miền Đồng Tháp 10 là bắt đầu được khai phá, có nhiều kinh. Còn từ miền Tây, từ Gãi tới Sveirin và Hồng Ngự thì gần như hoàn toàn hoang vu, chưa có một con kinh nào đáng kể. Bây giờ người ta lại bắt đầu để ý đến đồng này, và sở tôi đã phái nhiều nhà chuyên môn thăm dò để đào một con kinh từ Gãi đến Cái. Công việc đương tiến hành nên chúng ta mới có cơ hội tới đây. Nước ngược, tàu chạy rất chậm, ánh trăng dần dặt trên kinh. Từ một chiếc ghe chèo gần bờ đưa lên một giọng hò não nuột. Em đừng ham chỗ giàu sang, tuổi cao tác lớn, tuổi cao tác lớn mà trao thân vàng. Tôi đang nằm, vội nhổm dậy mở cửa nghe. Tiếng hò thanh quá, êm dịu như ánh trăng. Khi tiếng hò đã xa, tôi bảo anh Bình: "Anh còn thức đấy chứ? Tôi chưa cho anh ngủ đâu, phải bắt anh nghe câu chuyện hò này mới được. Hồi trước đi ghe, đêm nào tôi cũng được nghe những giọng hò như vậy. Mướn một chiếc ghe, tôi cố tìm những người hò giỏi. Vì những đêm trăng như đêm nay, trôi trên mặt nước mênh mông, có được nghe giọng hò mới cảm thấy được hết cái buồn man mác của trời dài sông rộng. Giọng hò đưa vút lên không, tan trong ánh trăng, tỏa trên mặt nước. Nó là một tiếng gọi từ đáy lòng con người gửi vào vũ trụ. Một lần một người chèo ghe quê ở Mỹ Tho kể cho tôi nghe một câu chuyện xảy ra tại Đồng Tháp này. 8-9 năm trước, anh ta theo bạn vào làm ruộng ở gần Gãy. Anh ta ham hò từ hồi nhỏ và nổi tiếng có giọng hò tốt nhất trong làng. Hò có nhiều giọng, giọng Bến Tre, giọng Rạch Giá, giọng Cần Thơ. Cùng một giọng, mỗi người hò một khác, tựa như chúng ta ngâm thơ vậy. Khi nhấn vào chữ này, khi nhấn vào chữ khác, lúc thì tình tứ, lúc thì nghiêm trang. Cho nên hò là cả một nghệ thuật, và người biết nghe có thể đoán được xứ sở. Có khi gia thế cùng tâm sự người hò nữa. Khi hai người hò cùng tài hoa như nhau, lại cùng một nỗi lòng, thì không gì thú bằng, họ mê nhau ngay. Không có tiếng gì tả nổi sự mê hò được. Một anh chàng nọ mới đi cài về, xuống rạch tắm, quần áo để trên bờ. Đường tắm thì một chiếc tam bản tiến tới, và một thiếu nữ cất tiếng hò. Lúc ấy đã sẩm tối, anh chàng không nhận rõ nét mặt người hò, nhưng nghe điệu hò cùng giọng vừa trong vừa ngân, anh tưởng như gặp người tri âm, cất tiếng hò theo. Cô kia đáp lại có vẻ như bỡn cợt, nhưng vẫn mạnh tay chèo. Gió xuôi nước băng băng chảy, tam bản thì nhẹ mà lại chèo đôi, nên lướt trên nước như bay, và bóng người con gái sắp khuất trong màn sương. Anh chàng mê quá nhảy lên bờ, lượm vội quần áo vừa hò vừa chạy, vừa lấy quần quấn ngang lưng. Anh hết sức chạy mà không đuổi kịp tam bản. Đối đáp thêm một hai câu thì tiếng thiếu nữ không còn nghe rõ nữa. Anh thẫn thờ lững thững trở về nhà. Mê hò tới như vậy. Anh chàng ấy chính là người chèo ghe cho tôi, và đây là câu chuyện hò xảy ra ở Gãi mà anh ta đã kể cho tôi nghe. 8-9 năm trước, dân cư miền này còn thưa thớt lắm. Tại chợ Gãi chỉ có độ 10 chòi lá. Một ngày đầu năm, một cặp vợ chồng trẻ chèo một chiếc xuồng tới, lên bờ, tìm một miếng đất cất chòi. Họ chưa có con cái, ít giao du với ai. Người vợ không có sắc mà có duyên. Người chồng lầm lì, ít nói và rất siêng năng. Vợ nuôi heo, chồng làm ruộng. Thỉnh thoảng trong những đêm trăng, người ta thấy trong chòi của họ cất lên tiếng hò. Mỗi lần như vậy, ai nấy đều lắng tai nghe. Người đương thiêu thiêu ngủ cũng phải tỉnh, và tiếng ru con bật hẳn vì giọng hò hay quá. Giọng người vợ lanh lảnh, giọng người chồng thì trầm trầm, gợi lòng nhớ nhung tiếc những cõi xa xăm, chất phác như dân quê ở đây, mà đã nhiều người thổn thức khi cặp vợ chồng đó cất tiếng. Điều đặc biệt là lâu lắm họ mới hò một lần, mà họ chỉ hò trong những đêm trăng, và chưa ai thấy chồng hoặc vợ hò với người thứ ba bao giờ. Họ sống như vậy trên một năm. Một lần nọ, chồng vào trong đồng phát cỏ luôn 7 ngày. Khi chàng về vai vác phản, lưng đeo nốt, thì trời đã sẫm tối. Mặt trăng vàng vàng lơ lửng trên ngọn so đũa. Tới cách nhà độ 200 thước, anh ngừng lại cau mày lắng tai nghe. Có tiếng hai người hò mà y như là giọng của. Phải, đúng cái giọng lanh lảnh ấy. Anh cố lắng tai nghe. Trong ngọn gió, anh nhận được vài tiếng của người kia ngân nga và déo dắt. Anh ta tự nghĩ, miền này có ai mà họ hay như vậy. Anh lặng lẽ bước tới, vẫn lắng tai nghe. Khi đến nơi thì thấy một đám đông, từ trong sớm đến các người trong ghe xuồng dưới kinh đều tụ lại nghe hò. Không ai để ý tới chàng. Chàng lựa một chỗ để nhìn rõ nét mặt hai người đương hò. Người đàn ông đẹp trai, trán cao, mắt sáng, miệng rất tươi. Còn vợ chàng thì sao hôm nay bận chiếc quần hàng Tân Châu thường ngày cất trong giỏ. Hai bên đối đáp nhau, giọng bên nam mỗi lúc một quyến rũ, giọng bên nữ dần dần có vẻ say sưa. Chàng yên lặng nghe mơ màng. Khi hai người mới ở chung với nhau, nàng thường có giọng ấy. Đã 3 năm rồi, giọng có phần kém. Và tối nay, bên nam cất tiếng, lời có chút gay gắt, quyết liệt, gắn bó. Hò mù u bông trăng, la thâm nhụy vàng. Anh đi khắp xứ, tới đây mới gặp được nàng, thật là dễ thương. Hò nghe giọng nàng, anh những vơ vẩn vân dương. Sống cùng nhau chẳng được. Hò sống cùng nhau chẳng được, cho anh phải mơ màng chim bao. Chàng hồi hộp đợi vợ đáp. Suy nghĩ một chút, bên nữ cũng cất tiếng. Hò lững da trời bay lượn con chim hồng, gặp nhau sao quá trễ, cho tấm lòng này xót xa. Đêm nằm em luôn những thở ra, đôi ta chẳng. Tới tiếng đôi ta, mắt nàng sáng lên, đắm đuối trong ánh trăng, và giọng nàng hơi lơi lả. Đám đông bỗng dẹt ra, có cái gì loang loáng vút trong không. Đầu thiếu phụ đã lăn trên đất, một dòng máu đen giọt lên, ai nấy chạy tán loạn. Đêm hôm ấy, một chòi lá cháy rực trong sớm mà không ai dám lại cứu. Sáng hôm sau, một ngôi mộ mới đắp hiện lên ngay chỗ thiếu phụ chết. Còn người chồng từ đó biệt tâm, không ai biết là đi đâu. Khi nghe giọng hò bất chính của vợ, anh nổi ghen và chém vợ bằng cái phản ở trong tay. Anh chưa thấy cái phản, tôi sẽ có dịp cho anh coi. Nó là thứ lưỡi dày và dài trên một thước, rất nặng. Cán trái lại rất ngắn và nhẹ, bằng gỗ và chỉ dài trên một tấc. Cầm cái phản mà dung lên thì sức nặng của lưỡi thép đưa đà cho sức mạnh cánh tay, làm nó tăng lên gấp 3, gấp 4. Dùng phản mới phát được mau những lau sậy trong đồng này. Chỉ một nhát là một đám sậy rộng một thước vuông ngã hết, và 3 cái đầu người tất cũng phải văng, nói chi 1 cái. Chương 7. Đường lên dòng. Gồm các khoản mục: ngồi xe trâu, một trại ruộng trơ vơ giữa đồng, phèn, cách trị phèn, dòng bưng khương, cá linh, đốt đồng, rắn rùa, sen, sen. Uống rượu dưới trăng, lúa mạ, lúa xạ, một mình một bóng. Mờ mờ sáng, chúng tôi thức dậy thì hai người phu, tôi nhờ thầy Hương Quảng ở gãi kiếm hộ, đã ngồi đợi chúng tôi ở trên bờ. Họ trên 30 tuổi, vạm vỡ, đội nón lá, bận quần áo đen, lưng đeo nốp. Trong có một gói đựng vài lít gạo và vài con khô, con mắm. Họ chia nhau xách một thùng đồ của sở và một đựng mùng, mền thức ăn của chúng tôi. Họ đã mướn một chiếc xe trâu, mang đồ đặt trong xe. Uống xong một ly sữa, chúng tôi khởi hành. Trước mặt chúng tôi, phương đông ửng hồng sau bức mạnh thưa so đũa. Trên một cây gòn, cành đâm ngang từng lớp như cây bàn, vài con chim cất tiếng hót. Người đánh xe giúp roi ra hiệu cho trâu kéo. Anh Bình bảo tôi: ở thế kỷ xe quả, xe ô tô mà được dùng phương tiện giao thông cổ lỗ này cũng thú chứ. Chúng ta có vẻ một bọn dân Mỹ đi tìm những đất mới ở miền cực Tây của họ quá. Nhưng sao hôm qua anh bảo tôi phải lội đồng mà hôm nay lại dùng xe? Tôi sợ dân Hà Nội không quen chịu cực nên mướn chiếc xe này đi cho đỡ một khúc, khoảng 5-6 cây số. Còn 40 cây số nữa thì không có lấy một con đường mòn, anh sẽ tha hồ mà lội. Chu đáo quá nhỉ. Xong ngồi cái xe lọc cọc lắc lư này độ một giờ thì chắc xương sườn gãy hết, gan ruột cũng lộn ngược cả. Cho tôi đi bộ có lẽ hơn. Ráng chịu đi, một chút nữa đường sẽ bằng phẳng. Và có ngồi xe này mới thấy được tài Nguyễn Du trong câu: gió câu khắp khểnh, bánh xe gập ghềnh. Làm gì có gió câu, gió trâu chứ. Và tài của Vũ Hoàng Chương trong câu này nữa: đá gập ghềnh nghênh đôi bánh gỗ. Từ gãy chúng tôi tiến về phía tây. Một vài chỗ cánh đồng đã được khai phá, có chân rạ, nhưng bàn lát vẫn làm chúa tể. Dưới làn gió mai, tấm thảm lát gợn sóng, chỉ tiếc màu xanh thẳm quá không dịu mắt chút nào. Khoảng 7 giờ chúng tôi tới một trại ruộng bằng ván lợp lá. Con đường gạo tới đó là hết. Chúng tôi khuân đồ xuống trả tiền xe. Tôi ngừng ở trại độ nửa giờ, hỏi thăm công việc đồng áng và chỉ cho anh Bình coi cây phản, cái bộ đập lúa và cái xa gió. Anh bảo tôi: cái xa gió này rất tiện lợi, sao nông dân Bắc Việt không biết dùng? Để tôi vẽ kiểu về chỉ cho họ mới được. Vô ích. Ngoài đó mỗi nhà chỉ vài chục, nhiều lắm là vài trăm hay 1.000 thùng lúa nhỏ thì dùng nó mà làm gì? Họ sẽ chung nhau lại 10-15 nhà hoặc một xóm một cái. Nếu tổ chức cho họ sống tập thể được thì có thể dùng máy cày, máy gặt, máy xây lúa. Anh Trong, rừng tràm kia đẹp không? Khác chi một bức bình phong ở trước nhà. Tràm dễ trồng, đất phèn cũng mọc được. Anh ương chừng 2.000 gốc trên một mẫu tay. Tràm không chiếm mất bao nhiêu đất, vì mọc càng chen nhau càng tốt, cây càng thẳng. Bỏ đó trong 10 năm là có một số vốn 4-5.000 đồng rồi, không tốn công gì cả. Thân tràm có nhiều lớp vỏ, trắng mỏng như vỏ rễ ăn trầu, rất dễ bén lửa, nên mùa nắng chỉ vô ý một chút là có thể cả một rừng tràm ra tro hết. Lá tràm có hương, tựa khuynh diệp, hình như trị được bệnh sốt rét. Chúng tôi từ biệt chủ trại tiến về Tây Bắc, theo một đường mòn xuyên qua một đám sậy cao hơn đầu người. Đi được vài cây số thì đường mòn mất dấu, chúng tôi phải băng đồng. Suốt 3 giờ đồng hồ không gặp một túp nhà, một bóng người. Cảnh vật yên tĩnh lạ lùng. Ngoài tiếng chơi của chúng tôi không còn một tiếng động nào khác. Nhiều lúc chúng tôi phải gọi nhau, hỏi nhau cho bớt vẻ hoang du. Lau sậy mọc chen nhau đến nỗi phải vạch ra để tiếng. Lá sắt cọ vào tay đến rớm máu. Hết đám sậy thì tới một khu toàn cỏ năng, phản chiếu ánh nắng như ức triệu lửa gươm nhỏ. Mồ hôi nhễ nhại, tuy khác mà mỗi người chỉ nhấp vài giọt nước, vì nước mang theo ít, mà trong đồng toàn là nước phèn và nước cỏ thối. Nhiều lúc chúng tôi phải đi vòng những cái lung, cái bưng, dài 500-600 thước. Nước trong vắt nhưng chát xít, không có loại cá nào sống nổi trong thứ nước ấy. Chỗ khác nước đỏ như gạch, tới rồng mọc cũng không được. Tôi bảo anh Bình: anh còn nhớ những suối độc tại quê hương Mạch Quạch không? Có suối tắm lên là quá điên, có suối uống vào là phát sốt, rồi máu túa ở chân lông ra. Hồi trước chưa tới đây, tôi cho đó là chuyện tưởng tượng. Nay coi những thứ nước phèn này, tôi mới tin tác giả Bộ Tam Quốc. Tôi tiếc rằng không mang chậu cao đi. Để làm gì? Để làm một thí nghiệm hóa học. Nhổ nước cốt trầu xuống nước này, anh sẽ thấy nước cốt trầu đương đỏ biến ngay ra trắng. Ghê nhỉ? Nhưng không phải khắp cánh đồng này chỗ nào cũng phèn nhiều như ở đây. Sở tôi đã cho đào đất mấy chục nơi, trên đường thẳng từ gãy tới rạch cái, thì thấy trên mặt có một lớp đất mỏng, rồi tới một lớp bùn than, một lớp phù sa hoặc đất sét. Chưa bao giờ đào quá một thứ, không biết dưới đó có đá không. Đem đất ấy về Sài Gòn phân chất thì chỗ nào lớp nào cũng có phèn, nhưng thành phần phèn cũng không nhiều gì hơn miền Bạc Liêu, Cà Mau là mấy, nên cánh đồng này vẫn khai phá được. Có cách nào trị được phèn không? Có một cách là rửa. Nước mưa và nước sông Cửu Long mỗi năm rửa cho cánh đồng này được nhiều phèn lắm. Khi nước rút sau mùa lục, tức tháng 10, tháng 11, hết thảy những kinh rạch ở miền này đều tuôn nước phèn ra sông Tiền Giang. Biết bao nhiêu triệu thước khối nước mà mỗi thước có vài cà ram phèn. Vậy mà sau mấy ngàn mấy vạn năm nay, phèn vẫn còn. Các nhà địa chất đoán ở dưới sâu có một lớp đá ba gian, rất dày và phèn ở trong lớp ấy. Trong mùa nắng, do sức mau dẫn, đất khô trên mặt hút phèn ở dưới lên, cũng như tim đèn hút dầu đưa lên ngọn, nên rửa hết lớp phèn này còn lớp phèn khác. Tuy nhiên chắc phèn hồi này đã bớt nhiều, và các nhà chuyên môn bảo chỉ cần đào kinh rửa phèn luôn 3 năm cho hết lớp phèn trên mặt rồi trồng lúa, thì phèn ở dưới có lên ít nhiều cũng không làm hại lúa nữa. Vì vậy công việc đào kinh ở miền này là công việc khẩn cấp nhất. Phải đào nhiều kinh, kinh cái, kinh con, để đồng thời rửa phèn trên khắp cánh đồng thì công hiệu mới mau. Còn cách trị phèn nữa là trộn hoặc tưới vào đất một chất hóa học để cho phèn thành vô hại. Song cách này tốn kém lắm, chưa nhà nông nào dám thí nghiệm. Có trồng gì trên đất phèn được không? Có. Tràm để lập củi, làm cừ, làm cột nhà lá. Chân bầu để làm củi và khóm, tức là dứa. Sao người ta không trồng khóm? Không lợi mấy. Mấy năm nay miền Cà Mau rạch giá trồng nhiều khóm lắm, nên giá khóm rất hạ. Mình chưa có kỹ nghệ làm đồ hộp. Trái cây chỉ tiêu thụ trong nước, nên trồng trái cây không bằng trồng lúa. Giả lại có trồng khóm thì cũng phải đào kinh chở khóm ra ngoài chứ. Mà kinh thì hiện nay thiếu nhiều. Nếu rửa hết phèn, đất này có thể tốt không? Tốt lắm, vì chỗ nào cũng có một lớp phân than. Hai bữa nữa chúng ta có dịp ghé miền Đốc Vàng, anh sẽ thấy miền này phong phú tới bực nào. Một người phu dẫn đường cho chúng tôi reo lên: Dòng kia rồi, ta cứ sợ lạc lối, 20 năm không trở vô đây, quên mất đường cũ. Tôi hỏi: Dòng gì đó anh hai? Thưa, dòng Bưng Khương. Thế còn động cát ở đâu? Ở phía dưới, chúng ta không đi ngang nơi ấy. Người phu thứ hai, anh mẹo xen vô: Thưa, chúng tôi đi đường tắt, không qua động cát, thiếu chút nữa đi lạc. Tại sao kêu là động cát, hai anh biết không? Chắc tại nơi ấy có nhiều cát, có cả đá ông nữa, phải không anh hai? Thế còn đồng nghĩa là gì, phải có cái hang đá không? Dạ, chúng tôi không biết. Tôi nhớ không có cái hang nào cả. Tôi quay lại nói với anh Bình: Vậy có lẽ động là đống cát. Động và đống là hai tiếng cùng một dòng. Ở bờ biển Trung Việt có rất nhiều đống cát cao 4-5 thước, liên tiếp hàng cây số. Gió biển thổi cát ở bờ vào trong đất, cát bay, gặp một cây nhỏ hoặc một mô đất nào thì rớt xuống, lâu lâu thành một đống. Đống đó mỗi ngày một cao, và người ta gọi là động cát. Coi bản đồ Nam Việt, chỉ thấy nơi này có tên là động cát, mà tiếng động người miền này không ai hiểu nghĩa. Vậy tên đó có lẽ do một người miền khác đặt. Chúng tôi leo lên dòng. Dòng cao hơn mặt đồng độ 1-2 thước, rộng vài chục thước. Trên dòng có một nền nhà và một túp nhà lá hiện bỏ trống. Chung quanh là khu vực mênh mông của cỏ dại, không một bóng cây, không một cánh chim. Hết màu xanh da trời tiếp tới màu xanh của đất. Ở đây ánh nắng và cỏ lá cùng nhau vui vẻ ngự trị. Ánh nắng nhảy múa trên cỏ, cỏ nhún nhảy dưới ánh nắng. Chúng tôi nghỉ chân trong chòi, mở gói thức ăn ra. Hai người phu ngồi lánh một bên, sửa soạn nấu cơm. Tôi bảo họ: Hai anh khỏi phải nấu, lại đây ăn chung với chúng tôi. Bánh và cơm ăn không hết đâu, chỉ có nước là thiếu, nên xin hai anh đừng ăn mặn quá nhé. Họ vui vẻ nhận lời ngay. Bữa đó có bánh mì, cá hộp, cơm nấm, lạp xưởng và chuối. Ăn cơm nấm họ khen ngon. Tôi bảo: Ở ngoài tôi đi đâu xa, dân quê thường nắm cơm, nấu cho hơi nhão. Khi cơm chín bắt xuống, bới đổ vào cái khăn đã nhúng nước, nắm ngay lại cho thật chặt, thành từng cục như vậy. Lớp ngoài sẽ cứng lại thành vỏ, nhưng ở giữa cơm dẻo được 2 ngày. Trong này chúng tôi có làm, gọi là cơm nhồi, nhưng chúng tôi vẫn thích ăn cơm nóng hơn. Còn muốn ăn đồ nguội đã có bánh mì, tiện lắm. Sao, món cá mồi này có ngon bằng món cá linh không? Thưa cũng vậy, một hộp này bao nhiêu tiền? Hộp lớn này phải 8 cắt. 8 cắt thì chúng tôi mua được 2-3 giả cá linh. Anh Bình hỏi, cá gì mà rẻ thế? Dạ, nó cũng giống như con cá mồi này, kho nhừ xương, ăn thơm và bùi. Tháng 10 là mùa của nó. Nó theo nước trên đàn thổ cao miên xuống, nhiều vô số kể. Tại phía trong miền Hồng Ngự, nó lội đầy rạch, chỉ lấy thùng thiết mà xúc. Hồi lúa rẻ, mỗi thùng chỉ bán có 1 cắt, ăn không hết. Làm nước mắm và mắm cũng không hết. Có khi người ta phải đổ đi, hoặc dùng làm phân bón thuốc, tức là thuốc lá. Nhưng từ Cần Thơ đổ xuống không có thứ cá ấy, và tới tháng Giêng nó lớn rồi, ăn không ngon nữa. Đổ cá đi à? Trong khi ngoài Bắc chúng tôi không có cá mà ăn. Dân quê mỗi năm chỉ được vài lần ăn những con cá tép nhỏ bằng ngón tay út. Thưa ông, ngoài đó không có cá, chắc ăn thịt nhiều lắm. Thịt đâu mà ăn? Ăn rau muống, đậu phụ, tức là tàu hũ. Rau muống trong này mọc đầy đồng, có ai ăn đâu, ăn vào đi sông dữ lắm. Tôi nói, rau muống ở đây là rau muống dại, còn rau muống ngoài đó là rau muống trồng, ăn không đi sông mà còn bổ nữa. Anh Bình tỏ ý tiếc. Cá ngon như vậy, rẻ như vậy mà đổ đi hoặc dùng làm phân. Chúng ta có những sản vật quý mà không biết dùng, phải có nhiều sinh viên học nghề làm đồ hộp mới được. Ăn xong chúng tôi đánh một giấc tới 3 giờ để tránh ánh nắng gay gắt ban trưa, rồi đi về phía dòng Lâm Dồ, lội ngang nhiều cái lung đầy đĩa bằng ngón tay. Mới đặt chân xuống nước rồi nhấc lên liền là đã có 3-4 con bám vào chân rồi, gỡ ra không nổi. Không khí thật oi ả. Khi chui vào những đám lau cao, chúng tôi như nghẹt thở, mồ hôi ướt đẫm áo cổ như sau một cơn lạm cử sốt rét. Bỗng trước mặt chúng tôi một đám khói bốc lên mù trời. Anh Hai, người dẫn đường, nói, gặp đám đốt đồng rồi, chúng ta ở dưới ngọn gió, phải quanh qua phía bên tay mặt để bọc đám khói. Càng tiến tới gần, không khí càng nóng ghê gớm, càng thấy khó thở. Ngọn lửa dài hàng trăm thước liếm ngọn cỏ khô và tiến tới mau hơn người chạy, phun lên trời một đám khói đặc đen nghịch và để lại phía sau một đám than lấp lánh những đốm đỏ. Có tiếng sột soạt trong cỏ, một vật gì loang loáng lướt qua rồi biến mất. Coi chừng rắn đó các ông, đốt đồng thì rắn ra, miền này nhiều rắn lắm, có đủ giống mà, hổ mang, mái gầm, hổ lửa, rắn lục. Có những con rắn hổ dài 3-4 thước lướt như bay trên cỏ, đuổi kịp ngựa là thường. Loại ấy dữ nhất, có tên là hổ ngựa. Người ta kể chuyện một ông già kiếm củi ở miệng mộc quá, thấy một con rắn đầu quấn vào một thân cây. Cây ở đầu bên này cái bương nhỏ, còn đuôi quấn vào thân cây khác ở bờ bên kia, rồi văng mình qua bên mặt bên trái tát nước trong bưng. Chỉ một lát bưng cạn, chú ta bò xuống bắt hết nhẵn cá ăn một bữa no nê. Nó khôn quá à, thưa ông. Anh Bình nghe chuyện rắn có vẻ sợ sệt, ngó chung quanh và dè dặt bước giữa bọn tôi. Anh Mẹo thấy vậy cười. Tụi nó sợ mình, thấy mình là trốn, mình đâu phải sợ nó. Chỉ khi nào trời không cho sống nữa, đạp nhầm nó mới cắn. Mà thứ rắn hổ lửa cắn thì vô phương chữa giữa cánh đồng này. Nhưng ông đi về câu ống thì lo gì, có lo là tụi tôi. Anh Bình hỏi, miền này nhiều người bị rắn cắn không anh? Cũng thường có, mỗi năm làng nào cũng có 5-6 người bị rắn cắn, nhưng phần nhiều tìm được thuốc chữa kịp. Sớm nào cũng có người biết trị rắn, lâu lắm mới nghe tin có người chết. Tôi nói xen vào, mỗi làng có 2-3 ngàn người mà lâu lâu mới nghe nói có người chết vì rắn thì nạn rắn có gì đáng lo? Không bằng cái nạn xe hơi ở Sài Gòn, phải không anh Bình? Vậy anh cứ yên tâm, ở đây an ổn như đi ngang đường Katina hay Bona vậy. So sánh khéo lắm, phục rồi. Nhưng này, đã yên ổn như vậy sao còn mang 2 ống thuốc trừ nọc rắn làm chi vậy ông? Cẩn tắc vô ưu mà. Anh Mẹo đi đầu reo lên, a à, có rùa, ráng bắt đi, tối nay làm thịt ăn. Một con rùa lớn chạy đám cháy bị anh Mẹo chụp được. Chúng tôi đã tránh được ngọn lửa đốt đồng và đương tiếng trong đám sậy cỏ cháy đen. Đất nóng hổi, chân như bị lùi trong tro, mặc dầu bước rất nhẹ mà tro cũng bay lên bụi mù bám vào da, vào quần áo. Ai nấy đều có vẻ như ông táo, phải nín thở và mỗi lần thở phải đưa tay che mũi. Đi độ một cây số khỏi đám đốt đồng, chúng tôi đều vỗ tay nhảy lên. Sen, sen, có hộ sen đây. Hàng ngàn bông đỏ điểm trên một nền xanh nhạt. Chúng tôi khỏe hẳn người, cổ bớt khô, ngực bớt nghẹt, vừa chạy ùa lại vừa hít hương sen trong không khí. Lưu Nguyễn vào thiên thai chưa chắc đã vui bằng chúng tôi lúc ấy. Anh Bình nói luôn miệng: bỉ cực thì tới tuần thới lai chứ. Sen mọc trong một cái lung dài và rộng, nước còn độ vài tấc, không khí chung quanh mát rượi và thơm phức. Chúng tôi hít mạnh một lát rồi xuống rửa chân tay, mặt mũi, lại hít mạnh nữa. Anh hai bẻ chừng một chục gương sen non đưa cho chúng tôi ăn đỡ khát. Gió hay hẩy trên mặt nước, sen rung rinh tỏa hương. Chúng tôi chỉ tiếc không có vài chai bia ngâm nước đá và vài đĩa khô mực để ngà ngà say với hoa một bữa. Nhưng ánh chiều đã tà, dù hoa có khoe sắc giữ lại thì cũng không thể nghỉ đêm bên hoa được. Phải đi, đi mà cứ vài bước là quay lại cho tới khi bóng sen khuất hẳn. Một người hướng đạo bảo tôi: lúc nãy chúng tôi không dám cho hai ông hay, đi qua chỗ đốt đồng nhiều khi nguy hiểm lắm. Có chỗ lớp đất ở trên nền rất mỏng, bước vào thụt chân xuống tới lớp bùn than ở dưới, lớp này nóng rực, làm phỏng da là thường. Biết vậy sao các anh còn dắt chúng tôi qua? Còn lối nào khác đâu, đi vòng ngọn lửa cũng xa lắm rồi. Nếu vòng cả đám cháy đồng ở sau ngọn lửa thì tôi sợ không kịp tới vòng Lâm Dồ trong đêm nay được. Chúng tôi leo lên bốn cái vòng lửa: vòng cỏ ống, vòng cà dâm, vòng lung sơn, vòng thốt nốt. Tới vòng lung bông thì mặt trời đã gần giáp ngọn cỏ. Anh Bình tỏ vẻ lo lắng: gần tối rồi, nghỉ ở đâu? Hai chân rã rời, tôi muốn cởi ném đôi giày nặng như đá này đi. Đói, khát, nước uống đã hết, chung quanh không có nhà cửa. Thưa, cũng sắp tới nơi, ông cứ yên tâm, thế nào tối nay cũng có chỗ ngủ. Chúng tôi cố lết một quãng nữa, gần tới một cái lung cạn. Chung quanh là sậy, thì có tiếng vo vo như đàn ông dở tổ. Một đám mây xám chập chờn ở trước mặt chúng tôi. Mũi Đồng Tháp đấy, anh Bình. Về ngoài đó nhớ tả cảm tưởng của anh lúc này cho bà con ngoài đó nghe nhé. Tôi đã quen mũi. Những hồi đi đo ở Cà Mau, Phụng Hiệp, chiếc ghe hầu của tôi sơn xanh lá cây. Mỗi buổi chiều từ 6 giờ trở đi biến thành màu xám. Mũi bám đầy ghe, liền cánh nhau. Mỗi phân vuông có ít nhất vài con. Không thể nào đứng yên được một lát, phải quơ chân múa tay luôn luôn mà chúng vẫn đốt. Nhưng lần này mũi mới thật là làm cho tôi rợn tóc gáy. Chúng tôi nín thở chạy xuyên qua đám mây. Chúng xa vào lỗ mũi, vào lỗ tai, chui vào cổ áo, cổ tay. Cũng may là chúng ít đốt. Sinh trưởng trong miệng hoang dã này, chúng chưa được biết mùi máu người. Gặp chúng tôi còn bỡ ngỡ, chưa kịp bu lại đốt thì chúng tôi đã thoát khỏi. Qua đám mây rồi chúng tôi còn thấy lạnh xương sống. Anh Bình, anh đã thấy ghê chưa? Mũi nhiều như vậy, đốt trâu trâu cũng chết, đừng nói là người. Cho nên miền này nông dân phải may màng, tức là mùng cho trâu. Sướng nhỉ, trâu được ngủ màng. Nếu không có màng thì ít nhất mỗi tối phải hung cỏ, rác, cây mục cho mũi thấy khói mà lánh xa. Khói và sương chiều bao phủ cánh đồng, cảnh lạnh lẽo cô liêu. Có một vài đốm đỏ hiện lơ lửng ở chân trời như ngôi sao mới mọc. Thưa ông, dòng Lâm Dồ đấy, chắc trong trại có người ở. Có ít nhất là một chục người đêm nay. Lần này là lần đầu tiên trên dòng Lâm Dồ đón khách từ bốn phương trời lại. Anh em mình đi mau lên. Chúng tôi quên mệt, nhắm ngọn đèn tiến tới. Nhờ ánh trăng cũng đỡ thụt xuống lung. Đến dòng thì gần 8 giờ tối. 5-6 người trên dòng chạy xuống đón chúng tôi. Họ làm ở sở thủy lợi, đi đo từ Mộc Quá xuống đây. Vì chúng tôi đã hẹn trước sẽ gặp nhau tại dòng này, nên tiệc đã dọn và đợi chúng tôi để nâng chén. Chắc dòng này trước đó có trồng cây Lâm Dồ, một loại cây rất giống cây bồ đề, nên mới có tên ấy. Trên dòng có một trại ruộng khá lớn, lợp lá, do một anh nông phu coi. Trên kèo treo lủng lẳng những khô rắn, khô cá và khô chuột. Người giữ trại bắt được nhiều quá, ăn không hết, làm khô để dành. Chúng tôi kiếm một cái lung ở gần dòng, lau mình qua loa rồi thay đồ ăn cơm. Ngồi ăn ngay trên mặt đất dưới ánh trăng. Thầy quan xếp kiếp đo bảo tôi: trên nửa tháng nay 8 anh em chúng tôi sống ở giữa đồng, buồn quá. Hay tin ông tới mừng lắm. Hôm qua cho người ra tận Tân Phú mua đồ nhắm để say bữa nay cho bỏ những đêm ngủ nớp trong đám sậy. Có rượu chát, la ve, thịt trích, thịt rắn, thịt cua đinh ba ba. Hai ông dùng được những món lạ ấy không? Đều là thổ sản của cánh đồng này. Rau không có xà lách Đà Lạt mà có đọt xoài, đọt bằng lăng. À, có cơm lúa ma, một thứ lúa đặc biệt ở miền này. 13 người, cả anh giữ trại, quay quần lại. Khát nước quá, chúng tôi uống ngay một ly đầy la ve, rồi mới cầm đũa. Anh Bình do dự chưa dám múc món cháo rắn hổ. Thầy Quang bảo: Nọc nó độc vô cùng, mà thịt nó lành và bổ cũng vô cùng. Ông cứ dùng đi, đừng sợ, mát lắm mà, bằng uống một thang lục vị đấy. Và món cua đinh này nữa, ngon hơn thịt rùa. Chà, quên mất rồi, rượu đế ở cái rừng ngon lắm mà không bảo mua. Kìa, ông Lê, uống đi chứ. Uống đây, trăng dằn vặt thế này, không nhậu là phủ trắng ư. Nhân sinh đắc ý tu tận quan, mạc sử kình tôn không đối nguyệt. Tôi ăn một chén cơm lúa ma, hột nhỏ, đỏ, hơi cứng nhưng vị ngọt. Tôi hỏi thầy Quang: Lúa này thầy mua ở đâu? Sao có tên lạ vậy? Không phải mua, nó là lúa của trời nên cũng có tên là lúa trời. Tháng trước chúng tôi đi đo qua một khu đất mọc đầy thứ lúa dại này. Thân nó cao lắm, trên 4 thước, bông ít hột, hột nhỏ, vỏ đỏ và có tới chục cái lông dài cỡ 1 phân. Chúng tôi căng một cái mền rồi cầm gậy đập vào ngọn lúa cho lúa rụng vào mền, được non 1 dạ, để ăn chơi và gửi tặng bà con anh em. Tôi sẽ biếu mỗi ông 1 lít. Người giữ trại nói: Thường người ta bơi một chiếc xuồng vào giữa đám lúa trời, cầm 2 thanh tre đập ngọn lúa vào be xuồng cho lúa rụng vào xuồng. Chúng tôi ở trong miền này, khoảng cuối tháng Chạp, đầu tháng Giêng, vào đồng đập 1 ngày cũng được vài dạ. Lúa đó mọc ở miền nào? Trong đồng này có nhiều đám lắm, mỗi đám vài công hoặc vài chục công. Nhiều nhất là ở cái rừng và gò Bắc Chiên. Hột lúa rụng xuống không thúi, mùa sau lại mọc thành đám khác. Mà nó không lan rộng ra? Không, chắc nó mọc được trên thứ đất nào đó thôi. Nó mạnh lắm, nước lên cao tới mấy nó cũng theo nổi. Tôi quay về phía anh Bình: Ở đây có một giống lúa mà ở Bắc không có, là lúa sạ. Cánh đồng này hồi trước hoàn toàn hoang vu, tới mùa lục có khi mỗi ngày nước dâng lên trên 2 tấc và nhiều chỗ nước ngập tới 3 thước. Như vậy lúa nào chịu được? Năm 1891, Cố Đạo Công Tơ coi nhà thờ Năng Gù Long Xuyên đem một giống lúa ở Cao Miên về đây gieo thử. Nó sống và lên theo kịp nước lục nên người Pháp gọi là lúa nổi. Còn người mình gọi là lúa sạ, vì trồng nó chỉ cần cày bừa, sạ gieo rồi đợi tới mùa gặt, khỏi phải cấy. Nó ăn không ngon bằng lúa cấy, nhưng hợp với miền lục như miền này. Lúa mà có lẽ là loại lúa sạ chăng? 10 giờ tiệc mới tan. Trừ người giữ trại và tôi, ai nấy đều say khướt, chui vào mùng hoặc nốt lăn ra ngủ. Ánh trăng vốn huyền ảo trên ngọn dòng giữa đồng cỏ dại này lại càng huyền ảo. Nhìn xa xa chỉ thấy một màu mông lung xanh xanh xám xám. Vài tiếng sột soạt của rắn chuột trong đám năng lát. Một đám cỏ lay động dưới chân dòng rồi lại yên lặng hẳn. Tôi hỏi người giữ trại: Em ở đây một mình có buồn không? Anh ta mới trên 20 tuổi mà vẻ mặt đã điềm đạm như một nhà hiền triết, nói nhỏ nhẹ, cử chỉ chậm chạp, mắt mơ mộng. Thưa ông, cũng quen đi. Tôi làm cho ông hội đồng N từ hồi 15-16 tuổi. Ông đã cho tôi vào đây giữ trại. Mỗi năm tôi sống ở đây 6-7 tháng và như vậy non 10 năm rồi. Ông có 10 con trâu. Mùa nước, cánh đồng này ngập hết. Trâu không có chỗ để nằm mà cũng không có cỏ để ăn. Phải đưa nó vào đây. Còn mùa nắng thì tôi coi đìa. Gần chỗ này ông có một cái đìa lớn. Đáng lẽ tôi phải ngủ tại đìa. Hôm nay có mấy ông nên về đây chơi. Vậy em rảnh lắm, làm gì cho hết ngày? Chỗ này có gì đâu mà tiêu khiển. Tôi bắt rắn, chuột, cá, rùa, móc củ co, hái rau dừa nước về ăn, hoặc cắt lá bàn về đan nốt. Gạo muối người ta đem cho em, hay em về làng lấy? Một đôi khi tôi về làng, nhưng thường thì có anh ba hay chị sáu bơi xuồng mang ra đây. Hai người đó đều làm cho ông hội đồng. Nửa tháng họ mang gạo ra 1 lần, nghỉ ở đây 1 lát rồi về. Từ đây về làng bao xa? Đi bộ hoặc bơi xuồng cũng mất non nửa ngày. Mỗi lần gặp họ chắc em vui lắm nhỉ? Dạ vui. Tôi hỏi thăm tin tức bà con trong làng, nhưng không lần nào họ ở lâu. Tôi mơ màng nhớ truyện Các Vì Sao của Alphonse Daudet. Trăng dằn vặt, vài ba cái vòng ở chân trời như những con vật khổng lồ đương thiêm thiếp ngủ. Tối đó tôi thấy xa Sài Gòn quá. Đây quả là một thế giới khác. Hết tập 2. Còn tiếp.